Mến chào quý vị thính giả, lại là Trinh đây. Trinh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh Cô Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong tối cuối tuần hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng đến với nhà văn Duyên Anh với tác phẩm đầu tay Hoa Thiên Lý. Thưa quý vị, đây là một tác phẩm đã làm nên, đã khẳng định được tài năng của nhà văn Duyên Anh trong những năm trước năm 1975. Và để hiểu rõ hơn về tác phẩm, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Hoa Thiên Lý của tác giả Duyên Anh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Mẹ tôi yêu Hoa Thiên Lý như yêu chồng con, chả biết màu xanh dịu dịu của lá và hương thơm nhẹ nhàng của hoa thiết tha là bao mà mẹ tôi âu yếm nó thế. Thường thường mẹ tôi trồng từ khóm, mẹ bắt khum khum một cái giàn, chiều chiều mẹ xách nước tưới vào gốc cho cây chóng lớn, khi lá theo cành lên kính đầy giàn, và khi loài ve sầu rủ rê mùa hạ sang thì họ hàng nhà bò ngựa đã tha thẩn cả ngày leo bò lên giàn hoa lý xanh tươi. Đối với tôi hồi còn bé, có lẽ cây ổi trĩu nặng quả chín còn thú vị hơn giàn hoa thiên lý của mẹ. Nhưng mỗi lần theo mẹ mang rổ ra vườn, hái từng chùm hoa về nấu canh với cua đồng, tôi thấy lòng tôi hớn hở và cả lòng mẹ cũng hơi tươi nở dưới giàn hoa. Hoa thiên lý nấu với cua đồng ngon lắm cơ con ạ. Mùi nó làm sao ấy mẹ ạ? Con ghét giàn hoa của mẹ ghê đi ấy. Cây gì lại cây chẳng có quả. Mai con chặt nó đi mẹ nhé. Hư nào, tại con chưa biết ăn thì đừng bảo nó làm sao à. Hôm nay con thử ăn mà xem. Ngọt ngọt là... Ngọt như kẹo dồi chó không hả mẹ? Mẹ tôi cười, đăm đăm nhìn tôi. Tia mắt hiền hòa ấy, như tiếng ru muôn đời, có bao giờ định nghĩa được. Nên ngày nay, dù tôi không nhớ hết kỷ niệm huy hoàng của thời thơ ấu, thì tôi vẫn tự nhủ rằng, tất cả đã nằm trong bài hát ru con mà mẹ tôi đã ru tôi trên đôi tay gầy nho nhỏ và đã in vào ánh mắt mà mẹ tôi ban cho tôi thuở thiếu thời, đã lắng trong tâm hồn tôi. Mẹ yêu Hoa Thiên Lý như yêu các con, hễ lông ghét giàn hoa của mẹ thì mẹ giận đấy. Thế con cũng yêu Hoa Thiên Lý? Tôi vội vàng nói thế, kẻo mẹ tôi giận. Mẹ tôi chỉ cười, và từ hôm ấy, mỗi buổi trưa, mẹ hay dắt tôi ra hóng gió ở dưới giàn hoa. Mẹ mang chiếu ra trải, mẹ ngồi nghỉ ngơi xa xôi. Tôi ngồi gối đầu vào lòng mẹ, mơ màng nghe tiếng sáo diều phi phu, tiếng võng đưa kẻo kẹt, tiếng ru buồn thấm thía, hay tiếng chim cu gáy xa xa vọng lại. Đôi khi mẹ kể chuyện gì mà tôi không hiểu được, nhưng chắc lòng mẹ rộn ràng lắm, vì cứ thấy mẹ mỉm cười bâng quơ, tôi thường ngủ thiếp đi trong hơi thở êm đềm ấy. Dần dần, tôi thích trồng hoa. Tôi bắt mẹ bắt cho tôi một cái giàn. Mẹ bảo đến mùa hạ sang năm, giàn hoa của tôi đẹp lắm, bốn mùa trắng xóa ánh trăng lan. Nhưng tôi không đợi được đến mùa hạ. Khi khóm cây bắt đầu leo, cha tôi ở Hà Nội về, đem gia đình lên Vĩnh Yên mở đồn điền. Tôi rời quê ngoại, chưa biết tương tư tiếng sao diệu, mà chỉ nhớ mang máng giàn hoa thiên lý mới trồng. Rồi tôi lớn lên giữa cảnh bao la hùng vĩ của đồi núi, những buổi chiều theo cha cưỡi ngựa đi hứng gió không làm cho tôi sung sướng bằng nằm bên bờ cỏ nghe tiếng suối reo. Tôi ghét cái bộ mặt của mấy bác cai, tôi ghét tiếng hò hét khi các bác mắng mỏ người làm. Tôi cũng ghét cả nét mặt lạnh lùng ghê sợ của cha tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày bé nhỏ tôi ham thích những cái gì mềm mại dễ thương, im lặng như giọt mồ hôi chảy đều trên lưng người thợ, hay hơi thở đều đều của mẹ tôi. Tâm hồn tôi giản dị nên tôi không ưa gì lũ cây xù xì mọc đầy nơi rừng rậm hoang vu này. Tôi vẫn thích giàn hoa thiên lý ở quê ngoại. Lên đây ít lâu, mẹ tôi đã tốn nhiều công phu mà chưa ươm được khóm nào. Tại hoa lý chẳng hợp đất rừng, hay đất rừng không chịu dung nạp loại hoa ỷ lại sức người. Mỗi lần có người xuôi đồng bằng, mẹ tôi cố dặn thử mang một cây giống lên xem sao. cha tôi đều gạt đi. Chồng làm cái quái gì của nợ ấy? Cậu thì chẳng bao giờ muốn giữ kỷ niệm êm đềm của đời mình hết á. Mỗi lần thế, mẹ tôi buồn lắm. Có khi mẹ khóc và bỏ ăn 2-3 bữa. Mới lên 10 tuổi, tôi đã làm sao thấu rõ tâm sự của mẹ, làm sao tìm hiểu nỗi niềm ấp ủ hoa thiên lý của mẹ tôi. Nhưng dù sao, mẹ cũng cố vun trồng và mẹ đã mãn nguyện. Mấy dàn hoa xanh mơn mởn đẹp, kiêu hãnh như nàng công chúa đứng trước đám thần dân. Những mùa hạ đi, những mùa hạ lại, ở rừng không có cua đồng, nên hoa thiên lý phải nấu với thịt lợn rừng giả nhỏ. Nó vẫn ngon làm sao, mẹ tôi nói thế, và người còn bảo. Còn hương vị quê hương con ạ. Trưa hè miền này, vắng tiếng sáo dịu, tiếng ru buồn thấm thía. Mẹ tôi không đem chiêu trải dưới dàn hoa ngồi kể chuyện cho tôi ngủ thiếp đi nữa. Cuộc sống đồi núi, nối tiếp từng trang dài tẻ nhạt. Mưa rừng giăng mờ muôn ngã, chỉ làm cho tôi hậm hực trên nhà sàn. Và mỗi chiều nắng, rớt rơi, động trên cây lá, thay màu cảnh vật, cũng chẳng làm tôi say mê. Tôi đã biết cảm thế nào là tình quê hương. Ít lâu sau, công việc làm ăn thất bại, nắng dữ dội quá, nên cà phê, chè chết khô chết héo. Cha tôi phải nhượng quyền cho người khác trông coi, rồi đem gia đình về Hà Nội. Từ đấy, cha tôi thay đổi tâm tính, thường kiếm cớ mắng mẹ tôi. Tuy mẹ tôi rất mực hiền hòa, nhiều lần cha đi chơi mấy ngày mới về, mẹ tôi chỉ khóc âm thầm. Và để quên chuỗi thời gian mong đợi cha tôi hối hận, mẹ tìm vui bằng cách trồng thiên lý cho nó leo lên tường. Nhưng có một đêm nọ, mẹ khóc nức nở, sáng hôm sau sưng cả mắt. Cha tôi đã bỏ vợ con bơ vơ, đi theo tiếng gọi sông Hồ, cánh chim vỗ cánh tung bay. Biết khi nào mới trở về tổ cũ. Mẹ tôi chợt nghĩ tới chân trời quê hương, im lặng như dòng sông Trà Lý cuối mùa thu. Người đưa hai anh em tôi về nối lại tháng ngày êm ái cũ. Tôi được sống với họ hàng bên ngoài, nhẫn nhơ cả ngày thả diều, câu cá. Mẹ tôi dạy anh em tôi học. Tôi lớn dần trong sự chiều chuộng, trong sự bình thản mơ màng của mẹ tôi. Tâm hồn tôi đã ướp chung với hoa bưởi, hoa nhài, hoa lý. Tôi chỉ muốn đời đời sống trên mảnh đất làng quê, bên cạnh những cuộc đời giản dị, biết thương yêu nhau, thành thực như tình khoai lúa. Mộng ước chỉ có thế, nhưng sao dệt mãi chưa thành? Hay mình cứ dối lòng mình mà đuổi theo sóng gió của đại trùng dương? Mẹ tôi bây giờ hay thở dài. Chiều chiều, mẹ đứng bâng khuâng bên dàn hoa thiên lý ngoài ngõ, lơ đãng nhìn mây trôi. Lúc ấy là lúc mẹ tôi cảm nghĩ đến kỷ niệm thiêng liêng nhất của đời mình. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu chật vật. Cha tôi vẫn chưa về. Mẹ tôi tính từng ngày một. Cha tôi đã đi tròn 1 năm rưỡi. Hoa bưởi rụng cuối vườn, rồi héo khô tàn tạ. Người nghèo, hết cả thì giờ nghỉ vẩn vơ, nên mẹ tôi không nhặt hoa sâu vào dây đeo lên cổ cho tôi nữa. Tôi cũng biết theo mẹ ra đồng nhặt từng bông lúa còn sót khi lưỡi liềm mẹ nhẹ ngon ngốn từng nắm lúa ruộng nhà. Không ai thèm than thở. Tình đời luôn thắm nở thì lòng mình sao chẳng cởi mở cho hy vọng tràn đầy. Mẹ tôi vất vả tháng ngày, song vẫn dành riêng chút ít thì giờ quý báu dạy em tôi đánh vần dưới dàn thiên lý buổi trưa, và bắt tôi học thuộc lòng những bài thơ nho nhỏ. Sau mỗi buổi học, tôi hay hỏi: cha con đi đâu hả mẹ? Đi xa lắm, xa lắm. Mẹ tôi trả lời thế, và cặp mắt mộng đầy nước cho đến khi không thể cầm được. Mẹ ôm em tôi mà khóc. Tôi thương mẹ tôi quá, cũng vội òa lên khóc nức nở, làm mẹ phải an ủi. Sang năm, ba con về, nín đi, mai hãy khóc, khóc nhiều hôm nay, đau mắt đấy. Quê ngoại nhà tôi nghèo nàn lắm, nên dù sống với bà tôi, mẹ tôi đã phải trải qua tháng ngày dầm sương, dãi nắng, anh em tôi thiếu thốn đủ bề. Hoa thiên lý trĩu nặng cả dàn, bây giờ mẹ đành lòng hái xuống, đem đổi lấy cua về nấu canh, hay bán lấy vài hào chỉ mua cho con cây bánh đa hoặc mấy viên kẹo vừng. Một buổi sáng, tôi trông thấy mẹ tôi trèo lên cây sung ở bờ ao trước ngõ, hai mấy chùm xanh chát xuống lấy muối, chấm ăn ngon lành. Đến trưa, mẹ ôm bụng kêu đau, bà ngoại tôi phải xin dầu con hổ và chờ mãi mới khỏi. Mẹ tôi có giấu kín chuyện ấy. Sau này tôi khôn lớn, gia đình khá giả, mẹ mới chỉ riêng cho tôi nghe. Vì mẹ đói quá, mẹ tưởng ăn sung cầm chừng, hay ngờ nó hành hạ ghê gớm. Từ bận ấy, mẹ sợ. Kỷ niệm chua chát ấy, tôi còn ghi nhớ. Đôi khi vọng về dĩ vãng, tôi không khỏi ngậm ngùi thương cảm. 2 năm sau cha tôi hồi hương, cánh chim đã mỏi, thì phải về tổ cũ mà xây dựng lại những gì mất mát hôm qua. Vợ chồng gặp nhau, mẹ tôi vẫn khóc như ngày cha tôi bỏ nhà ra đi. Sung sướng hay đau khổ, người đàn bà chỉ biết dùng nước mắt để giải tỏ nỗi niềm. Cha tôi về, đem theo bệnh đau mắt khá nặng và một con dao rừng. Ngày đêm, mẹ chăm lo bệnh cho cha tôi. Nhờ sự săn sóc ấy, vài tháng sau, cha tôi khỏi. Từ đấy, cha tôi không đi đâu nữa. Cha thường kể cho tôi nghe chuyện đường rừng. Hễ có dịp thuận tiện, cha lại đem con dao ra khoe. Tốt lắm, của người bạn thổ tặng cha đấy. Con dao quý ấy đã tự cha tôi đào lỗ trồng mấy khóm cây. Có lần tôi thấy cha mẹ tôi nói chuyện với nhau rất lâu dưới dạng thiên lý xa xưa. Những chùm hoa nấu với cua đồng lại ngọt ngon hơn cả bao giờ. Dòng thời gian lặng lẽ trôi, nhưng cuộc đời không êm ả, chảy xuôi như nước sông Trà Lý. Cuối mùa thu nữa, tôi đã lớn hơn xưa, đã phải chứng kiến những trận giông tố, những cơn sóng lớn phủ phàng trùm lên mấy nhà êm ấm. Gia đình tôi trở về quê nội để rớt rơi bên ngoài từng miếng nắng cô liêu của những chiều xưa thân mến. Mẹ tôi lại bắt vàng trồng hoa thiên lý, ngồi kể chuyện quê hương cho anh em chúng tôi nghe. Em tôi thường ngủ đi như thuở nào, tôi ngủ nhờ hơi thở êm đềm ấy. Đắm chìm trong niềm im lặng muôn đời của thôn ổ, tiếng mẹ tôi tha thiết rót vào tai tôi. Thay vì tiếng ru êm ái ngày xưa, làm cho lòng tôi càng ngày rộng mở, mắt tôi càng ngày càng thấm sắc mộng mơ, tâm hồn tôi dạt dào tình cảm. Cái gì cũng gợi tôi say đắm, từ chiếc áo nâu thô lỗ đến mình áo nâu ố màu bùn, từ cái cầu ao chênh vênh đến túp liều tranh sơ xác. Tôi bắt đầu suy cảm về số phận loài lá vàng chết rụng mỗi thu về và những con cuốc kêu rỉ rả suốt mấy tháng hè nóng bức. Và hôm nay, nếu ai có tò mò hỏi rằng tại sao tôi cố níu tiếng đàn bầu, cố níu tiếng kèn đưa đám ma, cố níu tấm áo nâu dải thắt lưng xanh, cố níu tất cả hình ảnh cũ kỹ đã bị chôn vùi xuống lòng đất quê hương mà hối tiếc, tôi sẽ trả lời sao đây? Sợi dây luyến ái như tơ trời giăng mắt nhẹ nhẹ buộc chặt lấy tim mình. Ai mà hiểu từ giây phút nào nút dây đã thắt lại. Chuyện yêu thương không biết nghĩa để giảng giải. Như hoa thì thơm, hương thì phải ngạt ngào, trăng thì sáng và sao thì lấp lánh. Dù sao thì tôi cũng nông nổi, dám nói rằng chính ở dạng hoa thiên lý, mẹ tôi đã dạy tôi bài học đầu tiên về tình người. Năm 16 tuổi, dần dần tôi cứ thấy xa mẹ. Con chim non biết ra ràng rồi đây. Ngày kia, nó sẽ bay mất để mẹ nó gục trên tay gậy mà thương về viễn phương mưa gió. Mẹ tôi chợt hiểu ý nghĩ đó, nên một chiều tháng 2, hoa gạo rụng đỏ nát màu máu lên đường làng. Mẹ dẫn tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, qua mấy nhịp cầu tre, cầu đá, mẹ chỉ vào bụi tre còn tơi tả, bức tường đất xiêu vẹo. Mẹ dừng chân bên dòng sông nhỏ bé, lặng ngắm mái đình cong cong, con trâu gầy ốm, cánh đồng xanh xanh mà giảng giải vu vơ. Sau cùng, mẹ dắt tôi lên đầu làng, ăn bánh canh đa, nấu với cà rô, rồi hai mẹ con về ngồi dưới dạng hoa thiên lý. Mẹ mở đầu câu chuyện bằng lời nói bâng khuâng. Dạ, ở đâu cũng có hoa thiên lý. Ừ, hoa lý đơn sơ lắm, hương thơm chỉ phảng phất mà tưởng như bền chặt đến muôn đời. Lúc ấy, âm hưởng sáo diệu đã lên mênh mông, nắng đang thôi thóp nhuộm màu cảnh vật. Từ xa xăm vọng lại tiếng con nghé lạc mẹ, tiếng thời gian chìm chìm. Tôi nín thinh không dám phá tan sự im lặng để mặc tâm tư lơ lửng tựa tơ trời. Mẹ ngồi yên, ánh mắt sầu thảm lạ lùng, những tia mắt hiền hòa của thời thơ ấu vẫn còn lắng trong suối mắt vô tận kia. Sao tôi chẳng thấy mà chỉ nghĩ tới sự buồn thương xâm chiếm lòng mình. Phải, tôi lớn rồi. Hôm qua hay hôm kia, mẹ tôi dạy tôi làm thơ. Mẹ chả bảo tình yêu phải có u sầu mới đẹp là gì. Ít ra, tôi cũng dám nhận làm thi sĩ. Cho nên, chuyện tưởng tượng đôi mắt của mẹ tôi đừng ai lạ. Trong chiều xuân vội vã, tôi khẽ gọi mẹ. Mẹ tôi giật mình, âu yếm nhìn tôi. Long này, mẹ muốn kể cho chú. Lúc này, mẹ gọi tôi bằng chú. Nghe chuyện giàn hoa thiên lý, mẹ phải đợi đến hôm nay. Vì chú đã lớn, chú có thể bỏ nhà ra đi bất cứ lúc nào như cha chú hồi còn trẻ. Lúc nãy đưa chú vào lòng quê hương, sau này chú sẽ hiểu tại sao mẹ làm thế. Bây giờ thì Long lắng tai nghe nhé. Mẹ tôi thong thả lặp lại vài trang dĩ vãng viết từ mười mấy năm về trước, nhập đề là ngày xưa. Vâng, ngày xưa khi tâm hồn mẹ còn phơi phới, mắt đen chưa vẫn chút bụi đời, tóc xanh chưa một lần bối rối. Mẹ tôi đẹp, ai cũng khen, nhưng không ai dám thương, dám ấp ủ linh hồn yếu đuối ấy, trừ bà ngoại tôi. Ồ, có gì lạ đâu, tại mẹ tôi bị bệnh lao, cái bệnh gia truyền khốn nạn. Khi mắt mẹ phảng phất khói hương, mơ mộng, thì lại là lúc phải khóc nhiều vì cô độc đau thương. Pháo cưới thì nhau nổ nát tan lòng mẹ. Màu áo đỏ, áo xanh bỗng nhiên ngả màu tan tóc như muôn liệm chung cuộc đời người con gái chưa đầy 20 mùa xuân. Những con bướm bướm đa tình chẳng chịu ghé hoa vườn thuốc độc, nên mẹ già cỗi và gần như xa hẳn nhân gian. Mẹ tôi buồn thảm oán hận. Chiều chiều, mẹ đứng ngắm mây trời đổi sắc dưới dàn thiên lý ngoài ngõ, đợi ngày yên ngủ dưới mù. Một hôm, có chuyến đò ngang chở hồn biệt xứ qua bên làng Thanh Triều, rồi chí lớn thiên hạ bỗng dừng lại bên giàn hoa. Có dặm đường xa là vô tận, hồn biệt xứ là cha tôi. Cha tôi ngỏ lời chấp duyên cùng mẹ. Mẹ tôi khóc lóc chối từ. Mẹ nói rõ bệnh tình cho cha tôi biết. Cha tôi không cần phải so đo, người nhất định lấy mẹ tôi, dù kết quả có tái tê đau đớn. Mẹ tôi cảm động chết ngất trong đôi tay người yêu. Rồi cha tôi lo chữa chạy, rồi lòng mẹ nhóm lên ánh lửa tình yêu. Mẹ tôi lành mạnh nhờ thuốc thang, nhưng phần lớn là nhờ lòng thương yêu của cha tôi. Mẹ tôi ngừng lại mỉm cười. Chú có dám tin không? Tin gì hả mẹ? Tin rằng người ta sống bằng tình thương, và người ta chết đi rất đỗi nghẹn ngào nếu chưa hưởng được chút thương yêu trong trời đất, như mẹ chẳng hạn. Có mẹ ạ. Mẹ kể tiếp. Cha tôi tạm bỏ mộng sông hồ, dựng chân bên quê ngoại nhà tôi để phả vào tai mẹ những âm điệu vui vui, buồn buồn, phả vào hồn mẹ những vần thơ bồng bế nhất của tình yêu không giới hạn. Cha tôi dạy mẹ tôi tất cả nỗi niềm tha thiết, trao cho mẹ tôi trọn vẹn gia sản tinh thần của một người quê hương biết thương yêu nhau. Sau này hòa với suối mộng mơ của mẹ, mẹ truyền cảm cho anh em tôi. Kỷ niệm ấy gợi hình tự giàn hoa thiên lý quê ngoại, nên mẹ tôi thích trồng thứ cây dịu dàng bất cứ ở đâu, rừng đồi, thôn ổ, phố phường. Chú có hiểu không? Chuyện hết rồi ư mẹ? Ừ. Sao ngắn thế mẹ? Con tưởng dài ghê lắm. Nói bao giờ cho hết được. Chú cố tìm hiểu nhiều hơn. Mẹ chỉ tóm tắt thế thôi. Nay mai chú ra đi, và chiều nào chú sẽ gặp một con bé với giàn hoa thiên lý. Chuyện thương yêu ai kể hết, ai biết hết mà kể. Khó quá mẹ ạ. Dễ mà. Khi nào ở phương trời xa lạ, chú đáp chuyến tàu 30 Tết xuống một bến quen, rồi tha thẩn, chú chẳng biết về đâu. Lúc ấy, chú sẽ hiểu tình thương. Khi nào lòng chú se sắt, chú thấy chú bơ vơ, thiếu điều gì khó diễn tả, chú sẽ hiểu tình thương. Hay khi chú thấy người đồng loại đau khổ, nghẹn ngào, chú nhỏ lệ cúi xuống hôn trán em nhỏ mồ côi, âu yếm dắt tay người thợ cùng bước trên đường, chú sẽ hiểu tình thương. Còn nữa, Còn nữa, tình thương rất dịu vợi và khó đo lường. Chú sẽ hiểu, chú nhỏ ạ. Nhỡ con không hiểu. Nhảm nào, chú phải hiểu. Chú phải nói lên bằng lòng chú, bằng nước mắt của chú, tô lên những trang thơ trịnh trọng mà mẹ dạy chú niêm luật hôm nào. Nhưng cậu cả này, bao giờ khăn gói thì cho mẹ biết đây nha. Mẹ không ngăn cấm chú đâu. Chim đầu đàn phải bay dò đường cho các em chứ. Mẹ sẽ dặn chú điều này. Thôi, đi vào. Mẹ còn muốn dặn điều gì mà sao mẹ vội nghĩ đến ngày tôi bỏ nhà ra đi? Đêm ấy, tôi băn khoăn suy cảm. Hương Thiên Lý phủ kín tình tôi rạo rực như lần nhìn cảnh chim lạc bầy bay về viễn xứ. Ngày tháng rụng rơi nối tiếp, mẹ tôi vẫn trồng Thiên Lý và những trưa mùa hạ, cua đồng nấu với chùm hoa vẫn ngọt ngon. Cho đến năm tôi 20 tuổi, thì lời dự đoán của mẹ hiện hình. Than ôi, tôi đã nói dối mẹ tôi vì ngày tôi đi, giặc cướp ở rừng núi tràn về nhiều quá, vì tôi đi xa xôi lắm. Đêm giả từ mẹ, tôi đứng bên thềm nhà, lắng tai nghe ngóng. Tim tôi đập mạnh, nước mắt đầm đìa. Tôi run run gõ cửa. Mẹ tôi ra, tôi chùi vội nước mắt, hỏi nhỏ. Em Dực, về chưa mẹ? Lúc nãy con đưa em về. Thế à, em ngủ rồi chú ạ. À. Thưa mẹ, mai con đi. Đi đâu? Chú tính giang hồ chăng? Con đi dự lớp huấn luyện 2 ngày. Vậy mà mẹ cứ tưởng. Mang chăn đi, kẻo lạnh. Chú có cần tiền tiêu á, mẹ đưa cho. Không mẹ, khuya rồi, mời mẹ vào nghỉ. Con đi từ đêm nay. Mẹ tôi trở vào, mẹ lê guốc lẹp kẹp. Tôi ngờ rằng đó là tiếng nứt rạn của 2 trái tim. Có tiếng mẹ thở dài và tiếng đặt mình nặng dọc xuống giường. Tôi đứng trơ như gỗ. Sức gì Thiên Liêng níu chặt lấy chân tôi. Tôi muốn chạy, như khó khăn quá. Khó khăn như chạy sự ghê rợn trong giấc chiêm bao. Khi chợt tỉnh, tôi băng mình đi. Đi không hành lý, không lời từ biệt, không người đưa tiễn. 3-4 năm trời, lưu lạc miền Nam. Cứ mỗi lần gió heo mây rủ mùa thu sang, thì lòng tôi lại nao nao sầu thảm. Cuộc sống lần hồi của tôi trôi dạt nhiều nơi, ở đâu cũng chỉ đang dệt bằng u buồn chán nản. Mắt tôi ngây dại, tóc tôi bụi trời phủ kín. Tôi vẫn đi và thường băn khoăn tự hỏi, tại sao người ta cứ phải suy cảm, người ta cứ giới hạn, người ta không chịu mở rộng cánh cửa trái tim, đón tự muôn phương những luồng gió yêu thương thấm thiết, hay trao tặng muôn phương những tiếng nói tâm tư cho kẻ khác tin cuộc đời. Tôi muốn hủy bỏ 2 tiếng nghi ngờ, 2 tiếng do dự, nên có lần trót dài theo đàn anh đi làm cách mạng ở rừng đồi. Chao ôi, tôi đã khóc trắng mấy đêm để mang cái thân hình tiều tụy về thành phố sau thời gian thua nhẫn nửa số mộng mơ. Lòng tôi càng ngày càng khát vọng tình yêu. Tôi đã hiểu sức Thiên Liêng và quyến rũ của nó, và tôi thấy nhớ mẹ tôi quá. Dàn Thiên Lý quê nhà giờ đây héo khô tàn tạ, loại ve sầu không rủ rê mùa hạ sang nữa, nên họ hàng nhà bọ ngựa cũng chết hết vì buồn. Ở ngoài ấy, người ta ngăn cấm không cho ai buồn, không cho ai nhớ, không cho ai thương nhau, thì dễ gì mẹ tôi đã được ngồi dưới giàn hoa mà kể chuyện cho em tôi nghe, thì dễ gì có phút giây mẹ nằm tưởng tượng bão táp ngoài trời, thấy con chim nhỏ lạc bầy dạt trôi thảm hại. Tôi buồn, tôi muốn khóc khi nghĩ rằng chiều nào người ta bắt mẹ tôi nhổ hoa lý, phá giàn tre để trồng ngô khoai chẳng hạn, mẹ tôi sẽ chết khô héo trên mảnh đất xác xơ đầy những oán thù. Không biết mẹ tôi có giận tôi, có ân hận vì chưa dặn tôi thêm một điều gì không. Riêng tôi hơi tiếc số mộng mơ thuở ở rừng đồi. Biết đâu mẹ tôi cha dặn cái điều liên quan đến việc ấy. Tôi đi tìm thương yêu trong mộng hoa lý, đi tìm những bà mẹ biết kể chuyện tâm tình, đi tìm cô bé thả mắt trong nơ dưới giàn cây. Tôi chưa gặp ai cả, tình thương nhân thế còn se sắt lắm. Nhưng nắng miền Nam ấm áp, đất miền Nam trồng cây gì cũng có trái. Vậy nên tôi cố gắng ươm cây hy vọng và quên rằng mình đang sống cùng cực, nghẹn ngào, thiếu từ đốm lửa gia đình đến mảnh áo đẹp. Tôi sẽ đi nữa, sẽ cầu xin từ ánh mắt tìm hiểu của người quê hương để tưới vào hàng cây hy vọng cho hoa nhân ái thắm nở rợp trời. Bao giờ rừng cây yêu thương đơm trái, người quê hương sẽ về cướp lại đất quê hương, và tôi phải gặp cô bé dưới giàn cây, bâng khuâng ngồi đắm dệt hoàng hôn rơi trên sóng tóc. Khi hồi cư, chúng tôi lấy nhau, tôi sẽ đưa vợ tôi sang quê ngoại, chỉ cho vợ tôi dấu vết giàn hoa lý xa xưa. Vợ chồng tôi bắt giàn trồng hoa, chiều chiều tưới nước vào gốc cho chóng lớn. Đợi đến lúc lá theo cành, leo kính đầy giàn, thì loại ve sầu lại rủ rê mùa hạ sang, thì họ hàng nhà bọ ngựa lại tha thẩn cả ngày, leo bò trên màu xanh muôn thở. Tôi ngồi dưới giàn, kể chuyện hoa lý của mẹ cho vợ tôi nghe. Vợ tôi phải nhớ để kể cho con tôi nghe sau này. Làng xưa đẹp lên màu áo nâu, rộn ràng lên tiếng kéo cưa, xẻ gỗ làm đình. Tôi tập làm ca dao, ví von những câu thương yêu với màu xanh hoa lý dịu dịu, nhẹ nhàng, lơ lửng, từ ngàn xưa đến tận ngàn sau. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Hoa Thiên Lý của nhà văn Duyên Anh. Sau khi nghe truyện, quý vị cảm nhận như thế nào về tác phẩm và cũng như là tác giả? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh. Trinh xin mến chúc quý vị có một cuối tuần thật vui và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.